Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, chương 100, địa chủ phán đoán. Bạch Hạo Nam rốt cuộc minh bạch, Vu Gia Lý trên thân vì cái gì không có quá nhiều hắn coi là cái chủng loại kia nhà có tiền đài. Tiểu thư hàng hiệu trang phục trang đẹp đẽ, đến một lần cùng với nàng trình độ văn hóa cùng hơi mập nữ điểu ti khí chất có chút quan hệ. Mặt khác trọng yếu nhất chỉ sợ sẽ là nàng trong thành này đường đi chợ búa xuất thân. Tại đất nước hoàn toàn liền là cái cải cách mở ra sau bạo phát thổ tài chủ. Vu Gia Lý càng phải nói là địa chủ nhà nữ nhi. Một điểm không có gì phú quý ngạo mạn sức lực. 100% tiếp địa khí. Cha ta có ánh mắt, có đảm lượng. Cải cách mở ra liền bắt đầu chơi đùa sinh ý. Nhưng là hắn chỉ làm mình quen thuộc giải nghề chính. Chưa từng lung tung đầu tư. Đại lượng lợi nhuận đều dùng để mua đất, mua nhà. Đều trong thành mua. Đem chúng ta nhà phụ cận nhà dân mua không ít. Cho nên mấy năm này bắt đầu phá dỡ thành khu trùng kiến về sau. Chúng ta có rất nhiều dạng này còn xây thương nghiệp bề ngoài. Đại đa số cho thuê. Chút ít dùng riêng. Bởi vì vị trí đều tương đối tốt. Cho nên tăng giá trị tiềm lực to lớn. Bạch Hạo Nam có thể nói cái gì? Đặt 30 năm trước, khả năng Bạch Liên Quân vẫn là cái đã không nhìn thấy tiền đồ bóng bàn vận động viên. Được chăng hay chớ tại khu trường thể thao bắt đầu kiếm sống. Người ta cũng tương tự bất quá chỉ là trong thành này phổ thông thị dân. Số tuổi cũng kém không nhiều. 30 năm Hà Tây, thật sự là đồng nhân không đồng mệnh a. Vu Gia Lý có mãnh liệt nhìn mặt mà nói chuyện năng lực. Hoặc là nói thích nhìn chằm chằm Bạch Hạo Nam nhìn. Ngươi đang suy nghĩ gì? Bạch Hạo Nam đã nói. Cha ta phải cùng cha ngươi tuổi tác không sai biệt lắm. Nhưng là hắn lại là cái thất bại cả đời người. Lão bà chạy, nhi tử cũng chưa thấy đến hiếu thuận. Mình ngoại trừ uống rượu đánh bài liền là ngồi ăn rồi chờ chết. Cho nên lần thứ nhất nhìn thấy ngươi cha thời điểm, ta liền cực kỳ muốn biết, vì cái gì người sẽ có dạng này khác biệt vận mệnh. Khả năng thay cái đã thành thục nam nhân, hẳn là vân đạm phong khinh nói không có gì hoặc là đổi chủ đề. Không dễ dàng bộc lộ nội tâm của mình thế giới, nhưng Bạch Hạo Nam nghĩ đến cái gì liền nói, Vu Gia Lý đều đem thân thể nghiêng tới chống tại ghế sofa trên lan can. Nhưng ta cảm giác ngươi lại không giống như là gia đình điều kiện rất kém cỏi cái chủng loại kia. Vô luận tại đại học vẫn là trong công việc, mặc dù ta không cảm thấy Phượng Hoàng Nam là cái tôn trọng xưng hô. Nhưng loại nam nhân này xác thực có, mà lại cũng không ít. Đây không phải việc học có thành tựu về sau có tiền liền có thể cải biến được bản tính. Bởi vì loại kia khốn cùng hoặc là sợ nghèo tâm lý đã một mực viết trong lòng bọn họ. Có thể hoàn toàn cải biến loại tâm tính này đó chính là cực kỳ người thành công sinh nghịch tập. Đại đa số đều làm không được. Bạch Hạo Nam cười cười. Từ nhỏ ta cũng không có trôi qua khốn cùng. Mà lại rất sớm đã bắt đầu kiếm tiền. Không thế nào quan tâm cái này. Vu Gia Lý hạ quyết định điểm quyết tâm. Ta sai người đến nhà kia câu lạc bộ bóng đá đi tra dưới. Người không có tại bọn hắn nơi đó làm bất luận cái gì thủ tục. Bạch Hạo Nam không có ánh mắt sắc bén phản ứng. Vẫn là cười cười. Ta nói ta chỉ là tới xem một chút bằng hữu. Trong đầu của hắn điện quang hỏa thạch quyền hành. Dưới, dung đô, thành đô. Sự tình vẫn là để lại cho hắn giáo huấn. Nói thực ra, ta không gọi Vương Kiến Quốc. Vu Gia Lý lúc đầu đối với hắn chưa từng có kích phản ứng còn cực kỳ mừng rỡ, lại nghe đằng sau câu này dọa cho kêu to một tiếng. A, đúng lúc này, phòng tiếp khách bên cạnh một cái đi ngược chiều gỗ lim đại môn có động tĩnh. Vu Gia Lý thật nhanh quay đầu, dùng sức lại nhìn hai mắt Bạch Hạo Nam nhịn được lời nói đứng dậy. Bạch Hạo Nam nhìn môn kia bên trong ra tốt mấy thân ảnh. Tại đất nước chính vui vẻ cùng người nắm tay cáo từ. Phi thường cảm tạ ủng hộ. phi thường cảm tạ Vọt Đông bí thư để mắt ta lão Vu điểm ấy danh tiếng. Này yên tâm, Gia Chính tập đoàn nhất định sẽ toàn lực ủng hộ ngài công việc. Khí Vũ Hiên ngang ra 351, nữ xem xét liền là quan viên, mà lại là quan uy tương đối nặng cái chủng loại kia. Nhưng lúc này nụ cười trên mặt biểu lộ không nói ra được thân cận hiền hòa. Nắm chặt tại đức nước tay đều tương đương nhiệt tình không buông ra. Ngược lại là một thân gạo màu trắng đường trang tại đức nước muốn tùy ý không ít. Khoảng cách còn có quay đầu với bên ngoài nữ nhi cùng Bạch Hạo Nam cười cười ra hiệu. Đám quan chức đương nhiên cũng theo ánh mắt của hắn nhìn thấy mặt ngoài một đôi người trẻ tuổi. Bạch Hạo Nam mặc hơi tùy ý điểm. Ai bảo hắn trên xe chỉ có cùng vận động có liên quan quần áo đâu. Nhưng may mắn Vu Gia Lý cũng là xuyên quần áo thể thao. Cho nên tiểu hỏa tử nhìn cao lớn uy mãnh. Cô nương nhỏ nhắn xinh xắn lanh lợi. Một tuần giảm béo rèn luyện tăng thêm quần áo thể thao đặc tính. Thật không có mập như vậy. Cho nên quay tới quan viên nhiều thân thiết. Tại đồng thật sự là có phúc khí. Tại tổng hiện tại khôn khéo tài giỏi. Thanh danh lên cao. Nhường cho đồng có thể sớm ủy quyền. Hưởng thụ nhân sinh a. Hâm mộ. Hâm mộ. Tại đức nước hòa khí sinh tài kỹ năng so nữ nhi cao siêu quá nhiều. Giơ tay nhấc chân đều là ha ha ha xuất phát từ nội tâm để cho người ta thoải mái. Gia Lý có chủ ý của mình truy cầu. Trong công tác ta là cực kỳ yên tâm. Liền nhìn lúc nào có thể để cho ta ôm cháu. Đến, ra để ý đến ngươi giúp ta đưa một chút Vọt Đông bí thư cùng Huệ Dân bộ trưởng còn có Trần Cục. Kiến Quốc, cho mấy vị lãnh đạo vấn an a. Chờ thật lâu rồi, ngoác thời điểm Bạch Hạo Nam trông thấy trên tay hắn còn có xuyên Phật Châu. Cái này giống như đúng là hiện tại có chút cũ tấm học đòi văn vẻ thói quen. Thế là Bạch Hạo Nam cũng hưởng thụ một chút bị quan viên nhiệt tình nắm tay đãi ngộ. Rõ ràng vẫn là cấp bậc không thấp quan viên. Đây chính là Bạch Hạo Nam trước kia chưa hề trải qua. Nhưng hắn không có gì co quắp, tối cao nắm qua tay chính là cái gì cục thể dục lãnh đạo. Hắn cũng là một bộ đụng chút tay bối cảnh tấm biểu lộ. Bởi vì không ăn thua gì tới mình, hắn nhận vì cả đời mình cũng sẽ không đi cầu những này làm quan. Tự nhiên cũng sẽ không cần vẫy đuôi, đám quan chức nhiệt tình cũng là điểm đến là dừng. Căn bản không hỏi hắn là cái gì kiến quốc. Cười mời hắn về sau cũng đến cái gì Khánh Nghi Thị đi tham quan khảo sát. Bạch Hạo Nam cảm thấy cười thầm gật đầu cung tiễn. Bất quá đám quan chức vừa mới cùng Vu Gia Lý đi vào thang máy. Bạch Hạo Nam ánh mắt còn dừng lại tại cái kia hơn 30 tuổi trần cục màu đỏ nửa người váy trên. Bóng lưng, tại đức nước liền sau lưng hắn mở miệng. Tốt tốt, vào đi, ngươi cái trứng lông tiểu tặc. Mặc dù có chút thuận miệng mắng chửi người, nhưng loại kia giọng điệu tựa như là mắng con cháu hậu bối cưng chiều. Liền là để cho người ta không sinh ra cái gì phản cảm. Còn có chút kìm lòng không được muốn đi qua vẫy đuôi. Vội vàng đuổi theo Bạch Hạo Nam nhịn không được mắt nhìn nhỏ trên bàn trà tiện tay ném lấy một lớn. Chồng chất đỏ bàn, cảm thấy khả năng này liền là tài phú uy lực đi. Bạch Hạo Nam cũng không phải chưa thấy qua kẻ có tiền. Lam Phong câu lạc bộ địa sản đại lão bản, còn có chủ yếu lớn nhà tài trợ là Giang Châu xe gắn máy ngành nghề lĩnh quân người. Thỉnh thoảng sẽ tới câu lạc bộ đến lộ mặt, có đôi khi đến khách trận đấu cũng có thể nhìn thấy khác câu lạc bộ đại lão bản các loại. Ức vạn phú hào không nói khắp nơi có thể thấy được. Tối thiểu hắn được chứng kiến một đôi tay vẫn là đếm không hết. Nhưng duy chỉ có lần này, Bạch Hạo Nam biết tại đức nước cùng những người khác không giống. Bởi vì những thứ khác mỗi cái ông chủ trong mắt hắn đều chẳng qua là trước mặt một đống cầu thủ bên trong không đáng chú ý cái kia. Nhưng bây giờ đâu, Bạch Hạo Nam vẫn là ức chế không nổi trong lòng có chút phát nhiệt vội vàng. Kỳ thật tại đức nước văn phòng cùng bên ngoài không có gì khác biệt. Cũng là phòng tiếp khách cách cục, một vòng một mình ghế sofa, chỉ là chung quanh nhiều chút bác cổ đỡ. Giá sách còn có hình chiếu nghi, treo trên tường mấy tấm tranh sơn thủy cùng Phật quang vạn trượng loại kia hòa. Bạch Hạo Nam nhận không ra tốt xấu, càng xem không hiểu. Mặt khác liền là rơi xuống đất pha lê bên kia toàn bộ triển khai trong suốt. Chỉ có sa mỏng rèm che chắn ánh mắt. Một bên khác cửa nhỏ có bảo mẫu muốn vào tới thu thập trước đó chén trà loại hình. Tại Đức Nước khoát khoát tay ra hiệu không cần. Thân ảnh kia liền biến mất. Sau đó mập mạp đại lão bản tùy tiện lân cận ngồi xuống. Đóng cửa lại, a, nhìn ngươi chính là một bộ tặc mi thử nhãn tiểu tặc dạng. Chớ cùng trước mặt ta đùa nghịch hoa dạng gì. Thành thật một chút, trước bàn giao ngươi đến cùng là làm cái gì? Từ chỗ nào đến đi nơi nào? Có tính toán gì? Còn cho Bạch Hạo Nam chỉ cái khía cạnh chỗ ngồi. Đại khái hơn 2 thước xa. Cực kỳ thích hợp thân cận mật đàm cảm giác. Bạch Hạo Nam lại biết loại này ông chủ trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. Mà lại càng là cười tủm tỉm và đối xử tử tế người. Trở mặt về sau kết quả là càng thảm. Dù là ở trước mặt không ngã, lưng hậu hạ thủ vậy thì càng hung ác. Cho nên đóng cửa động tác càng thêm cẩn thận. Sau đó tới chỉ định chỗ ngồi ngồi xuống. Khó được nửa bên cái mông tiểu tức phụ khép lại chân tư thế cẩn thận từng ly từng tí. Tại ông chủ tốt, ta tuyệt đối không có đối với tiểu thư có nửa điểm không cung kính tâm tư. Trước kia nhưng có thể đùa giỡn mấy câu lời nói cũng là vì để nàng xem thường ta loại này nát tử. Không có đùa giỡn ý tứ. Tại Đức Nước híp mắt thời điểm, quả nhiên có chút tinh quang, nhưng không phải hung ác lăng lệ, mà lại chợt lóe lên, mở ra điểm lại là cười tủm tỉm. Bạch Hạo Nam chưa quen thuộc những ánh mắt này, đối mặt loại này không nói lời nào cười tủm tỉm, chỉ có thể tiếp tục dựa theo vừa rồi đặt câu hỏi thành thật trả lời. Lúc này liền may mắn mấy phút trước cho Vu Gia Lý cũng thừa nhận. Vương Kiến Quốc, tấm thẻ căn cước này là ta tại Dung Đô, Thành Đô, y khoa đại lấy, bởi vì tiểu tử kia dáng dấp cùng ta không sai biệt lắm. Kỳ thật ta bản danh gọi Bạch Hạo Nam, Giang Châu Lam Phong đội bóng đá cầu thủ chuyên nghiệp, 20 năm qua đều là chuyên nghiệp cầu thủ, tháng 7 thời điểm bởi vì làm cầu, cũng chính là giúp nhà cái cá độ bóng đá làm hư, bị đuổi giết. Đành phải ném đi tất cả đi đường, khắp nơi mai danh ẩn tích dự định hỗn mấy năm. Cứ như vậy, ngài loại này có đầu có mặt nhân vật, tùy tiện đều có thể tra được thân phận của ta tình huống. Cho dù là tại Đức Nước, đối Bạch Hạo Nam đơn giản như vậy liền thừa nhận mình còn có thân phận khác. Hơn nữa còn là cái thân phận như vậy, có chút con mắt liên tục chớp đến mấy lần. Nhưng cũng liền chỉ là nháy mấy lần, có chút buồn cười mở miệng, ngươi chủ động cho ta nói những này, liền không sợ tay cầm rơi vào trong tay ta áp chế ngươi. Bạch Hạo Nam là gà tặc, hoặc là nói hắn chính xác tính nhầm qua, tại tiểu thư có thể sẽ không đến áp chế ta, nàng nói muốn cùng ta hùn vốn làm kiện thân trung tâm. Ta cảm thấy vẫn là có thể có lợi, cho nên mới nói rõ ràng. Tại Đức Nước dứt khoát cười lên, lại là ha ha ha phong cách. Lúc này đại môn gõ gõ lại đẩy ra, Vu Gia Lý tận lực hiền thục điểm thò người ra. Ta có thể nghe à? Ta nghe thấy ngươi đang cười. Bạch Hạo Nam biết mình không có quyền lên tiếng, nhìn tại Đức Nước đối nữ nhi ngoắc, Vu Gia Lý liền tận lực không nhìn Bạch Hạo Nam đi tới đến ngồi tại phụ thân bên cạnh. Nhưng biểu lộ có chút phức tạp, kia loại khả năng chính mình cũng không biết rõ cảm xúc phức tạp nỗi lòng. Tại Đức Nước không có cùng nữ nhi giao lưu, trực tiếp hỏi Bạch Hạo Nam, vậy ngươi bây giờ trên thực tế nhiều ít tuổi? Bạch Hạo Nam thừa nhận sợi râu xác thực tạo thành, ảo giác, 28, tại Đức Nước xem ra pha lê bên kia, cách lụa mỏng có thể trông thấy phồn hoa phố xá sầm uất hình dáng. Dù sao cái này lầu 6 cũng không cao, ngữ trọng tâm trường ngạo khí, ta 28 tuổi đã kiếm được mình cái thứ nhất 100 vạn. Ngươi đây, không nghĩ tới. Bạch Hạo Nam nghĩ nghĩ, ta đại khái cũng kiếm lời có mấy trăm vạn, tăng thêm cái khác khả năng tiếp cận 1000 vạn. Vu Gia Lý biểu lộ rốt cục kinh hỉ, tại đức nước lại có chút vội vàng không kịp chuẩn bị giật mình. Nếu như đứng đấy, có thể sẽ té một cái chủng loại kia. A, cầu thủ chuyên nghiệp có thể kiếm nhiều như vậy. Dù là 30 năm trước 100 vạn, khả năng sức mua viễn siêu hiện tại 1000 vạn, mà lại Bạch Hạo Nam vẫn là bỏ ra tầm 10 năm hoàn thành. Nhưng tóm lại tại 28 tuổi cái tuổi này có thể hoàn thành, cũng không phải bình thường người có thể làm được a. Bạch Hạo Nam gật đầu. Đá chuyên nghiệp đội thu nhập không cao, nhưng tiến vào nghề nghiệp team 1-1 năm vẫn là có thể cầm mấy chục vạn. Lại nói mấy năm gần đây ta không phải mới vừa nói làm cầu, còn có thể kiếm chút a. Tại đức nước lại ha ha ha cười. Ngươi cái này không dựa theo sáo lộ đến, đem ta cái này mạch suy nghĩ còn làm rối loạn. Phổ thông người trẻ tuổi không phải nói là a, ta còn kém xa lắm. Sau đó ta nên nói người trẻ tuổi ngươi ứng làm như thế nào làm sao? Ta nên nói như thế nào đâu? Ân, đúng, ngươi đã kiếm lời nhiều như vậy, nhưng bây giờ lại hỗn đến loại tình trạng này. Ha ha, là vì cái gì đây? Bạch Hạo Nam đều cảm thấy cái này tại đức nước thật thú vị. Cũng hơi buông lỏng một chút gan lớn. Vận khí không tốt, kỳ thật vận khí ta vẫn là rất tốt. Ta đối ta hiện tại tình trạng rất hài lòng. Dù là hiện tại đi đường, ta cũng không có cảm thấy có nhiều thảm. Còn không đều là còn sống hỗn chứ sao. Tại đức nước lại híp híp mắt. Kia ra ra nói ngươi muốn theo ta gặp mặt một lần. Còn nói gì? Ngươi nói như vậy liền là không ôm chí lớn. Bạch Hạo Nam mạch suy nghĩ là rõ ràng. Cũng căn bản không nhìn Vu Gia Lý. Ta vừa rồi giải thích ta đối với tiểu thư tuyệt đối không có ham. Nhưng nếu như có thể đi theo ngài học tập ngài là làm người như thế nào làm việc, ta nghĩ khả năng đối ta về sau có trợ giúp rất lớn. Cho dù là cho ngài đưa người tài xế đều được. Ta cũng không có văn hóa gì, ngoại trừ đá bóng kiện thân khả năng liền sẽ mở xe. Học làm ăn cái gì kia là nói lung tung. Ta biết người có thiên phú, ta liền muốn học một ít ngài làm người. Tại đức nước thật là ưa thích cười ha ha. Lúc này đều có chút thở không nổi cái chủng loại kia quay đầu đối nữ nhi. Thấy không, đây là ta gần nhất nhìn thấy quay mông ngựa vỗ tối thành khẩn lại rõ nét. Không sai đi, Vu Gia Lý đưa tay kéo lại phụ thân cánh tay giống như tại làm ám kình. Hắn lại không có nói sai, ngươi là vì người tốt. Cách làm người của hắn xác thực cần đề cao nha. Tại đức nước Thu Tiếu Dung cùng nữ nhi đối nhìn, Vu Gia Lý không mảy may nhường, kiên định đến nỗi ngay cả con mắt đều không nháy mắt. Làm phụ thân bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ bên này thành thành thật thật Bạch Hạo Nam, đây chính là tên côn đồ, ỷ vào trời sinh vận khí tốt lẫn vào phong sinh thủy khởi, lại không có chút nào biết chân quý. Tự cho là thông minh lại ngay cả mình tại làm cái gì cũng không biết lưu manh. Người xác định ngươi không nhìn lầm người. Hắn dạng này hỗn đến 40-50 tuổi có khả năng đều vẫn là tên côn đồ. Hỗn thiên hỗn hỗn nữ nhân. Ỷ vào trời sinh tiểu bạch kiểm đương hoa hoa công tử. Người cũng muốn cả một đời nén giận làm coi tiền như rác. Ngữ khí không nghiêm khắc. Càng nhiều là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhắc nhở. Bạch Hạo Nam cảm thấy tại ông chủ không có nói sai. Mình cũng không phải đồ Vu Gia Lý. Yên tâm thoải mái tiếp nhận. Một điểm không phẫn nộ. Vu Gia Lý một bước cũng không nhường. Ta biết, nhưng tiềm lực vĩnh viễn chỉ có tại tiềm lực thời điểm mới có lên cao không gian. Người tiếp nhận đường đi nhà máy thời điểm không phải may mà rối tinh rối mù a. Người mua nhà thứ nhất mỏ thời điểm không phải tất cả mọi người nói là phê khoáng sao? Người mua những cái kia phá nhà thời điểm, tất cả mọi người chế giễu người không đem tiền cầm đi đầu tư cổ phiếu một vốn bốn lời. Người là thế nào dạy ta? Tại đức nước không có nghẹn lại, kia là đầu tư, đó là cái người, mà lại đó là cái vương bát đản. Ngươi biết không, có ít người từ nhỏ là vương bát đản, cả một đời đều có thể là vương bát đản. Trên đời này tối lãng phí thời gian sự tình chính là cho loại người tuổi trẻ này giảng kinh nghiệm, giảng đạo lý, giảng một vạn câu không bằng chính hắn quăng một chỗ. Chỉ có thất bại mới có thể dạy hắn làm người, chỉ có hối hận mới có thể dạy hắn trưởng thành. Ngươi nhìn bộ dáng kia của hắn giống như là sau khi thất bại hối hận dáng vẻ nha. Không thiệt thòi, không đau đến đầu khớp xương mặt đi. Tên vương bát đản này cả một đời cũng sẽ không xoay người. Nhân sinh nên đi đường quanh co, kỳ thật 1 mét cũng không thể thiếu. Nói xong nhất quán cười ha hả, đại lão bản thở phì phò đứng dậy đi ra. Lưu lại Bạch Hạo Nam đối đầu Vu Gia Lý. Hắn cũng chỉ là hơi cảm thấy có chút xấu hổ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.